Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, ỷ thế hiếp người. Chỉ là đáy lòng lại có chút sợ hãi. Nhưng là hiện giờ sư phó cũng ở chỗ này. Hơn nữa đông đảo ngoại giới tu sĩ cũng ở chỗ này. Thiết Minh bọn họ đều là vì kia cái lệnh bài tới, nghĩ vậy chuyện không chỉ là nàng một người biết. Cuối cùng như cũ sẽ bị người ta nói ra tới. Chi bằng chính mình nói ra, còn có thể đủ giành được Phượng Lâm quốc hảo cảm. Hơn nữa, sư phó thực lực chắc tuyệt, nói không chừng cũng sẽ đạt được. Đến lúc đó, chính mình cũng coi như là giúp sư phó một cái tiểu vội. Lê Tích nghĩ đến đây, đứng dậy, thanh thúy thanh âm đánh vỡ trầm mặc bầu không khí, nói vậy mọi người đều muốn biết kia phong hỏa lệnh cuối cùng dừng ở trong tay ai. Phượng Cầm đồng tử co rụt lại, muốn ngăn cản đã không kịp. Các nàng cực băng lưu vực là có nghĩ tới cuối cùng tin tức này sẽ giấu giếm không được, nhưng cũng không phải như vậy trực tiếp bại lộ cấp ngoại vực tu sĩ a, ít nhất muốn đạt được nhất định chỗ tốt lúc sau. Đây cũng là đoàn người trong lòng đều cam chịu xử lý thủ đoạn. Nhưng là giờ phút này lại bị Lê Tích trước mặt mọi người trực tiếp cấp nói ra. Phượng Cầm đã nghe được trong đám người biết lệnh bài tác dụng tu sĩ tiếng hút khí, còn có đến từ mặt khác tam đại vương triều thế lực âm u ánh mắt. Phượng Cầm một hơi ngạnh ở trong cổ họng. Trước kia nàng cảm thấy cái này nữ hài là cái thông minh, nhưng là không nghĩ tới lại là cái hố hóa. Phượng Cầm biết sự tình đã không thể nghịch truyền, nhắm mắt, rốt cuộc không phải bọn họ cực băng lưu vực tu sĩ. Trong lòng vẫn là hướng về bên ngoài, chẳng qua duy nhất tin tức tốt chính là có người mang ra phong hỏa lệnh, mà không phải làm phong hỏa lệnh tiếp tục chôn giấu với hai bên bí cảnh chung. Lê Tích bất tài, không có bắt được phong hỏa lệnh, đạo hữu càng thêm lợi hại. Lê Tích tự thấy không bằng, nói, Lê Tích quay đầu hướng về Tịch Ly phương hướng hơi hơi chắp tay. Mọi người ánh mắt nháy mắt nhìn phía Tịch Ly, Lê Tích không có quên cùng chính mình chiến đấu Tịch Ly. Đặc biệt là nàng kia treo ở bên hông thượng lóa mắt lệnh bài, vừa dứt lời, Tịch Ly liền cảm giác được vô số không có hảo ý ánh mắt. Tịch Ly hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt trên mang mỉm cười Lê Tích, trong mắt gợn sóng bất kinh, chỉ còn lại nhàn nhạt trào phúng. Lê Tích đối thượng Tịch Ly ánh mắt, tức khắc tươi cười cứng đờ, không được tự nhiên rời về phía hắn chỗ. Ngươi là nơi trốn không bằng ta, bất quá ngươi đảo còn xem như có một cái ưu điểm, tự mình hiểu lấy, đạm mạc nói vang lên. Đám người tức khắc lâm vào quỷ dị an tĩnh, người này thật sự là thật lớn can đảm cùng tự tin. Dám đảm đương nhân ra Nguyên Anh chân quân sư phó cùng Phượng Lâm quốc quốc quân cô cô mặt trực tiếp vả mặt, không biết là niên thiếu khinh cuồng vẫn là không biết sống chết. Bất quá xem hắn công tích bài độ sáng cùng thứ tự, hẳn là vẫn là thực lực không tồi, chỉ tiếc sẽ không xem người sắc mặt, càng không hiểu đến thu liễm quang mang. Ở thứ tự vừa ra tới kia một khắc, tiến vào trước trăm tu sĩ tin tức cũng đã công bố ra tới. Một cái đến từ Lan La quốc biên thùy trấn nhỏ tu sĩ, thậm chí là ngoại vực tới tu sĩ, ở chỗ này không có bối cảnh, không có người chống lưng, nhiều lắm là có chút thực lực, nhưng là ở Nguyên Anh chân quân trước mặt căn bản chính là không chút nào thu hút con kiến. Mọi người nhìn về phía Phượng Cầm cùng Thẩm Diệu. Thẩm Diệu còn hảo, vốn chính là cái lạnh nhạt diện than mặt, nhưng là Phượng Cầm mặt lại lạnh xuống dưới. A, tiểu hữu tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra khẩu khí không nhỏ. Tịch Ly biết, tự lệnh bài bại lộ kia một khắc khởi, sự tình liền không có xoay chuyển đường sống. Nhưng là kia nữ tu có thể như thế trắng trợn táo bạo, cũng bất quá là ỷ vào sau lưng thế lực, ỷ thế hiếp người. Nàng sẽ, nàng đồng dạng cũng sẽ, nàng là đại biểu Lan La quốc xuất chiến. Hiện giờ lệnh bài ở nàng trong tay, vì ích lợi, Lan La quốc cũng sẽ không đem nàng đẩy hướng mặt khác tam quốc, mà làm cho bọn họ kiêng kỵ bên ngoài biên giới thế lực. Lê Tích có sư phó, nàng đồng dạng có sư phó, chẳng qua nàng sư phó ở hiện trường, mà nàng sư phó không ở, nhưng là có nàng sư phó tên tuổi ở hiện trường. Nhiều người như vậy, còn có trung nguyên giới tu sĩ, ngại với tên tuổi, nhiều ít sẽ cho chút mặt mũi. Ít nhất sẽ không trực tiếp diệt sát. Phượng Cầm nhìn đến Lê Tích không dao động. Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Lê Tích bị Tịch Ly nói được yêu thích một trận thanh một trận bạch. Hừ. Ta là không bằng đạo hữu. Rốt cuộc kia lệnh bài là linh vật. Biết tự động nhận chủ. Đạo hữu lại ở linh vật tự động nhận chủ dưới tình huống. Mạnh mẽ cướp đi. Lê Tích tự thấy không bằng. Thẩm Diệu nghe được nhà mình đồ đệ nói. Ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Chính mình đồ đệ cơ duyên bị người khác cướp đi. Làm sư phó tự nhiên là phải vì này chống lưng, uy áp thả ra. Chỉ hướng Tịch Ly, Tịch Ly chỉ cảm thấy một trận áp lực thẳng hạ. Cốt cách phát ra ca ca thanh âm, Tịch Ly nghe bên tai quanh mình người khe khẽ nói nhỏ. Chậm rãi nâng lên bị áp cong eo. Trong mắt nhiễm một tia lệ khí, linh vật nhận chủ. A, thật lớn một khuôn mặt. Ta chỉ biết, có người ngoài miệng một bộ, hành động một bộ, chỉ biết nói chuyện, rõ ràng thực lực không được, còn muốn tay không bộ bạch lang, rõ ràng trong lòng tham lam ích kỷ, còn muốn làm bộ vô tội thiện lương, thật là đương kỹ nữ tử còn muốn lấp đền thờ. Hút, chung quanh người hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy người này chẳng những là đang mắng Lê Tích, vẫn là đang mắng Thẩm Diệu. Phượng Cầm thấy Tịch Ly như thế. Trong mắt tính kế cùng sát ý xuất hiện, làm càn. Thế nhưng vô lễ mạo phạm Nguyên Anh chân quân. Thân hình nhanh chóng hướng Tịch Ly lao đi. Bàn tay thành chảo, Lan La Quốc Hoàng thất thấy vậy. Tức khắc muốn hộ ở Tịch Ly trước người, mà Hồng Liệt Quốc bên kia lại đột nhiên có người hô chính. Là người này giết Hồng Liệt Hoàng tử. Tức khắc Hồng Liệt Quốc liền có người cũng phi thân hướng về Tịch Ly công kích mà đến, mọi. Người nhìn trường hợp tức khắc loạn cả lên. Không có thực lực tu sĩ sôi nổi lui ra phía sau. Bọn họ đại bộ phận người minh bạch. Những người này chẳng qua là muốn tìm cái lấy cớ. Tới cướp đoạt cái này không có bối cảnh nhưng là lại được cơ duyên người. Mà ngầm người cũng muốn thừa sờ loạn cá. Đám người phía sau. Minh Lan nôn nóng muốn tiến lên. Lại bị chính mình mẫu thân gắt gao đè lại. Ngươi muốn làm gì? Minh Lan. Minh Lan bị chính mình mẫu thân nghiêm khắc ngữ khí uống trụ. Trong mắt là tàng không được lo lắng, mẫu thân. Ta bằng hữu nàng có nguy hiểm. Nàng có nguy hiểm, ngươi đi lên làm gì? Ngươi đi lên có thể hỗ trợ sao? Ngươi đi lên sẽ chỉ là liên lụy nàng. Minh Lan muốn tiến lên thân hình tức khắc ngừng ở tại chỗ. Nước mắt không biết cố gắng nhỏ giọt trên mặt đất. Đôi tay gắt gao nắm. Đúng vậy. Hắn cái gì đều không thể làm, từ nhỏ đến lớn. Bởi vì hắn là cái không có linh căn tư chất phế vật. Lại lớn lên khó coi. Cho nên đã chịu đại gia bài xích, không có bằng hữu. Mẫu thân cùng tỷ tỷ lại muốn vội vàng ra ngoài kiếm tiền dưỡng gia. Hắn chỉ có thể bị động bị khi dễ. Một người cô độc nếu không phải còn có trong thôn một ít người trợ giúp. Có lẽ hắn đã sớm đã bị những người đó hại chết. Hắn thật vất vả chính mình giao cho một cái bằng hữu, một cái lợi hại linh giả, nhưng là tại đây vì hắn chỉ xứng nhìn lên tồn tại giả trong mắt. Hắn không có nhìn đến một tia khinh bỉ, chán ghét cùng thương hại, này đó đều không phải hắn muốn. Ở cái này người trong ánh mắt, hắn là cái người bình thường, có lẽ ở trong mắt nàng. Hắn cái gì đều không phải, liền một cái bóng dáng đều không có lưu lại, nhưng là thì tính sao? Hắn không phải cái phế vật cùng quái vật. Như vậy đủ rồi. Hết chương.